Chương 1230, nghiêm trọng tình huống. Chu Phàm không biết, đám kia bị hắn hất ra người sẽ tại vực sâu nơi đó tìm bao lâu, nhưng hắn không dám có bất kỳ trì hoãn. Đặc biệt là tham nhân bản còn biểu lộ cha mẹ phương hướng không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Chu Phàm toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, hắn rất nhanh liền về tới lúc đầu sơn lâm, hắn nhìn xem tham nhân bản, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cha mẹ bọn hắn còn ở nơi này, cũng không hề rời đi dấu hiệu. Hắn hãm lại tốc độ, thân thể cẩn thận từng ly từng tí lọt vào trong núi rừng. Sắc trời đã trở nên có chút phát sáng lên, mặt trời mới mọc tại núi y biên giới nô ra một sợi kim tuyến, rơi vào trong núi rừng. Chu Phàm ý gì nguyên bảo trì ẩn hình trạng thái. Tay hắn nắm lấy tham nhân bản, rất nhanh liền đi tới một tòa bị rậm rạp rừng cây vây núi lớn chân núi. Tham nhân bản chỉ định phương hướng chính là chỗ này. Hắn không có tùy tiện xông đi lên, mà là vòng quanh ngọn núi này chậm rãi quan sát đến, rất nhanh hắn liền phát hiện chân núi bố từng tầng phụ trận. Những thứ này phụ trận không tính là lợi hại, nhưng nếu là muốn không phát ra cái gì động tinh phá vỡ, vậy liền khó khăn, liền xem như trận pháp đại sư đích thân đến, đều rất khó làm được. Hắn tâm thẳng hướng chìm xuống, những thứ này phụ trận không phải là tiểu liễu bày ra, cái kia bày ra những thứ này phụ trận chính là người nào liền có thể nghĩ mà biết. Cha mẹ ba người bọn họ vẫn là rơi vào những người kia trong tay. Hắn giữ vững tinh thần, còn có hy vọng, hắn rất nhanh liền thấy được tối hôm qua thấy qua một cái kim thân tu sĩ ngồi xếp bằng tại chân núi, hình như đang đợi cái gì. Chẳng lẽ là tại chờ hắn sao? Chu Phàm không để ý đến cái này kim thân tu sĩ, hắn phi tốc lui lại, tìm một cái chỗ bí mật, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn thử nghiệm lần nữa kêu gọi Chu Tiểu Miêu, để Chu Tiểu Miêu đem hắn bỏ vào. Hắn muốn cùng Chu Tiểu Miêu thật tốt thương lượng một chút, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn mở ra lạnh lùng mắt, xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn thi triển ngự phong thuật, lần nữa lăng không bay lên. Tại không trung hắn vẫn là ẩn hình trạng thái, đối phương muốn phát hiện hắn cũng không dễ dàng, nhưng hắn không có hướng trên núi bay đi, bởi vì đối phương rất có thể bố trí cờ âm ở bay phụ trợ. Dù sao kim thân cảnh bên trong cũng có một phần nhỏ tu sĩ nắm giữ phi hành thuật. Chu Phàm minh bạch, nếu như cha mẹ bọn hắn bị bắt lại, những cái kia đuổi hắn người hẳn là cũng ngay tại gấp trở về. Đối phương chưa chắc là chờ hắn, khả năng là chờ mình đồng bạn. Một khi bọn hắn tập hợp một chỗ, lại nghĩ cứu ra cha mẹ bọn hắn liền khó hơn. Chu Phàm một bên đi lên trên lên, hắn rất nhanh liền lên tới nhất định độ cao, thi triển nhãn thức hướng đỉnh núi nhìn sang. Để hắn cảm thấy may mắn là, đỉnh núi cũng không có dùng phụ trận che kín. Hắn thấy được cái kia lão giả tóc trắng, thấy được cha mẹ còn có tiểu liễu. Nhưng cha mẹ cùng tiểu liễu liền tựa như ngủ đồng dạng ngồi tại trên núi đá, cũng không núp nhích. Cái kia lão giả tóc trắng ánh mắt sắc bén hướng Chu Phàm nhìn lại. Hắn thình lình phát hiện Chu Phàm tồn tại. Chu Phàm nóng lòng cha mẹ an nguy của bọn hắn, nhưng cu nở dê giật mình trong lòng. Hắn không chút do dự rơi đi xuống dưới, dự định chạy khỏi nơi này lại nói. Bởi vì lao giả tóc trắng bên người ban đầu cái kia hai cái kim thân tu sĩ không tại, tuy thời đều có thể tới tìm hắn. Là Chu Phàm sao? Lão giả tóc trắng khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm của hắn tại bốn phía chậm rãi khuếch tán. Chu Phàm sắc mặt đại biến, hắn ưu thế lớn nhất không có, lão giả tóc trắng đã biết rõ hắn tồn tại. Vì cái gì lão giả tóc trắng sẽ biết đâu? Hắn có chút nghĩ không thấu, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến phần thung lũng, hắn trở về chuyện nguyên bản chỉ có phần thung lũng người biết. Đối phương rất có thể còn tại phần thung lũng bên kia lưu lại nhãn tuyến. Hắn lúc ấy tình huống như thế nào đều không rõ, khả năng liền bị đối phương nhãn tuyến phát hiện. Không phải hắn sơ ý chủ quan, mà là hắn cũng không nghĩ ra sẽ là dạng này một cái tình huống. Cái kia nhãn tuyến khả năng là mai phục quan sát tiểu liễu bọn hắn sẽ hay không trốn về trong thôn đi. Vốn có ta còn không phải rất tin tưởng, xem ra quả nhiên là ngươi nha. Lão giả tóc trắng thanh âm tại phụ cận quanh quẩn. Ngươi so với chúng ta nghĩ trở về đến nhanh hơn, QNZ không uổng công chúng ta đem ngươi cha mẹ còn có cái này chán ghét tiểu nha đầu bắt được sau đó, ở đây hao tâm tổn trí chờ ngươi. Chu Phàm không nói tiếng nào đổi một vị trí, hắn vừa đổi vị trí, đối phương hai cái kim thân tu sĩ đã như ảo ảnh đến hắn rơi xuống đất phụ cận, tìm kiếm lên tung ảnh của hắn. Chu Phàm lạnh lùng liếc qua hai cái này kim thân tu sĩ, hắn lại nghĩ đối phương hiển nhiên đối với hắn tình huống hiểu rất rõ. Không phải sẽ không liền tên hắn đều biết. Nghi Loan Ti cũng có người của đối phương sao? Ngươi là muốn chạy trốn sao? Lão giả tóc trắng thanh âm bình tĩnh lại tại khuyết tán, truyền vào Chu Phàm trong thai, ngươi nếu là dám chạy trốn, ta liền giết cha mẹ ngươi. Chu Phàm không để ý đến lão giả tóc trắng nói lời, hắn quay người gấp rút nói khẽ với trên vai tiểu quyển bàn giao lên, tiểu quyển sắc mặt chút nghiêm túc đầu, biểu thị mình biết rồi. Chu Phàm lại tại một bên du tẩu một bên suy tư kế hoạch của mình, xác nhận không có vấn đề sau đó, hắn lần nữa mượn ẩn thân trạng thái ngự phong mà lên, muốn lại xác nhận cha mẹ an toàn của bọn hắn. Nhưng lần này lão giả tóc trắng có chỗ đề phòng, hắn tại đỉnh núi bố trí ngăn cách tầm mắt phụ trận. Chu Phàm chỉ là thấy được trắng xóa hoàn toàn yên khí, rốt cuộc không nhìn thấy cha mẹ bọn hắn. Lão giả tóc trắng còn tại nói chuyện, muốn dẫn hắn đi ra, nhưng Chu Phàm hoàn toàn không để ý đến. Hắn có chút thất vọng rơi xuống đất, nhìn thoáng qua tiểu quyển nói khẽ, ngươi đi đi, nhờ ngươi. Tiểu quyển theo hắn đầu vai rơi xuống, rất nhanh liền chạy biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm mặt lạnh mở ra chữ vật chi thư, đem khả năng dùng đến đồ vật từng cái lấy ra ngoài. Trận chiến này rất gian nguy, hắn cũng không có nắm chắc thắng lợi. Hắn nuốt ve bạc trắng phẩm chất bàn quay, đây là pháp tắc ổ quay, trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, vốn có hắn trước đó còn muốn nhờ cậy phụ thân Chu Tiểu Miêu cho hắn cất giữ một cái pháp tắc đi vào, dạng này tàng pháp cũng không phải là trống không. Nhưng phụ thân trạng thái Chu Tiểu Miêu vô pháp làm được chuyện như vậy, nàng muốn ở trên thuyền mới có thể làm được. Nhưng pháp tắc ổ quay lại phải được thuyền cho phép mới có thể mang vào Chu Phàm đem pháp tắc ổ quay cất kỹ, nếu như không tất yếu, hắn đều không muốn du nở dê đến pháp tắc ổ quay, bởi vì nếu là sử dụng pháp tắc ổ quay, đó chính là muốn phân sinh tử thời điểm. Chu Phàm, ngươi lại không ra, chỉ là giống như một con chuột đồng dạng giấu đi, ta liền muốn giết cha mẹ ngươi cùng tiểu nha đầu này. Lão giả tóc trắng hình như mất kiên trì. Chu Phàm vận khí phát ra tiếng cười lạnh nói, ta không chết. Cha mẹ ta bọn hắn sẽ không phải chết. Chu Phàm thanh âm lơ lửng không cố định vang vọng trên không trung, làm như vậy đối phương liền không dễ dàng tìm được vị trí của hắn. Loại này phát ra tiếng kỹ xảo, liền xem như cao giai võ giả cũng có thể tùy tiện làm được. Bằng không các ngươi làm sao trở về hướng chủ tử của các ngươi bàn giao? Chu Phàm lại lần nữa nói, hắn một bên thay đổi vị trí một bên phát ra tiếng, nghĩ như vậy tìm được hắn liền khó hơn. Ta khuyên ngươi không muốn tự tin như vậy tốt. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, ngươi đi ra tự sát, chỉ cần ngươi chết, ta liền bỏ qua cha mẹ ngươi bọn hắn, như thế nào một mạng đổi ba mạng, luôn luôn ngươi có lời một điểm. Tốt, ta có thể tự sát, nhưng ngươi muốn dùng đạo tâm phát thệ, chỉ cần ta chết đi, ngươi liền vĩnh viễn không tìm bo nở hà nở gây phì hệ nở phư cờ, ngươi dám không? Chu Phàm thuận miệng nói xong, quan sát hoàn cảnh chung quanh, phòng ngừa cái kia hai cái kim thân tu sĩ đến bên cạnh hắn cũng không biết. Bên kia lão giả tóc trắng trầm mặc. Chu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn biết rõ lão giả tóc trắng khẳng định không dám, những người này là muốn đem bọn hắn đều giết chết, không lưu một người sống. "Tốt, ngươi trước đi ra, ta ở ngay trước mặt ngươi lập xuống đạo thề." Lão giả tóc trắng trầm giọng nói.